Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, còn có vương pháp sao? Kia bốn cái tóc đỏ, vốn nghĩ tại Trương Phàm giảng bài thời điểm quấy rối, kết quả Trương Phàm liền làm như vậy đã ngồi hai mảnh khóa. Một chữ cũng không có nói. Bốn người bọn họ ở phía dưới thì thầm to nhỏ, nói chuyện lớn tiếng, chơi đùa đùa giỡn, Trương Phàm hoàn toàn mặc kệ. Điều này làm cho bốn người kia rất là phiền muộn. Rốt cục tới hai mảnh khóa, bên trong bốn người kia tối cao cái kia Quách đại thiếu nói chuyện: "Ngươi không cho chúng ta giảng bài?" Trương Phàm cũng không ngẩng đầu một chút, tiếp tục xem nhiều chức năng đồng hồ. "Nói cái gì? Ta mới đến, hiểu được còn không có các ngươi nhiều. Với các ngươi nói cái gì?" Đương nhiên, biểu hiện ra hắn cũng không thể nói như vậy, mà là trong miệng tùy tùy tiện tiện địa lên tiếng: "Ngươi cảm thấy ngươi nhóm bọn này cặn bã, còn có học tập tất yếu sao?" "Ngươi?" Quách đại thiếu bị Trương Phàm câu nói đầu tiên đỗi có nói không ra lời. Mà cái kia vóc dáng thấp một chút cao đại thiếu thì mãnh liệt đứng lên, tức giận nói: "Chúng ta không phải là cặn bã." "Đúng, chúng ta không phải là cặn bã." Mấy người khác cũng nhao nhao kêu lên. Trương Phàm cũng không nói lời nào, như trước nhìn mình nhiều chức năng đồng hồ. Đều mấy người bọn hắn tiếng kêu chậm rãi thấp đi, mới không mặn không lạt nói hai chữ: "Ha ha." Mấy cái tóc đỏ nhất thời lại một lần nổ nồi: "Ha ha là có ý gì? Ngươi theo chúng ta nói rõ ràng. Ha ha đến cùng là có ý gì? Chúng ta muốn đi cáo ngươi. Chúng ta muốn đi viện trưởng chỗ đó cáo ngươi. Không nên cáo ngược lại ngươi thôi." Trương Phàm vẫn là không để ý tới bọn họ, tiếp tục cúi đầu nhìn nhiều chức năng đồng hồ. Mà ở trong quá trình này, bên trong hẻo lánh kia đồng học từ đầu đến cuối không dám phát một tiếng. Rốt cục tới, đến 12, nên ăn cơm trưa. Trương Phàm một bên cúi đầu nghiên cứu nhiều chức năng đồng hồ, một bên hướng về nhà ăn đi đến. Mà kia bốn cái tóc đỏ, Viên đại thiếu, Văn đại thiếu, Cao đại thiếu cùng Quách đại thiếu thì căm giận bất bình về phía chánh giáo vị trí đi đến. "Theo ta thấy, cái kia Trương lão đầu nhất định là tại bao che Trương Phàm tên kia." "Bẩm báo chánh giáo vị trí vô dụng, vậy chúng ta liền bẩm báo viện trưởng chỗ đó, để cho viện trưởng tự mình đến xử lý. Ta xem tên kia còn có thể lớn lối đến bao lâu." Rất nhanh, bọn họ đi tới viện trưởng cửa phòng làm việc, nghiêng tai nghe chỉ chốc lát, bọn họ đều là trong nội tâm mừng thầm, bởi vì học viện mấy cái trọng yếu lãnh đạo lúc này đều ở bên trong. Cao đại thiếu lúc này gõ cửa, báo cáo cũng không đánh, cùng với khác tam thiếu cùng đi vào. "Viện trưởng, cần phải làm chủ cho chúng ta a. Chúng ta là ngày hôm qua mới vừa gia nhập học viện tân sinh. Hôm nay ngày đầu tiên đi học, đã bị chủ nhiệm lớp của chúng ta Trương Phàm mắng thành cặn bã." Quách đại thiếu thì vẻ mặt đau khổ đối với nói, hắn trả lại ẩu đả đệ tử: "Viện trưởng, mặt của ngươi nhìn ta, mặt của ta chính là bị hắn đánh thành như vậy." Viên đại thiếu thì nói, "Chúng ta lúc trước bẩm báo chánh giáo, không nghĩ tới chánh giáo vị trí lão sư lại bao che hắn. Chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể cùng viện trưởng ngài nói." Viện trưởng sau khi nghe, nhất thời nổi giận, ánh mắt của hắn nghiêm khắc cực kỳ, trên mặt biểu tình cũng biểu hiện ra hắn lúc này phẫn nộ. Hắn mãnh liệt vỗ bàn một cái, đằng địa đứng lên: "Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy?" Kia bốn cái tóc đỏ nhất thời trong nội tâm mừng thầm. "Lúc này bẩm báo viện trưởng nơi này, nhìn ngươi cái tên này chồng không chồng." Nhưng mà viện trưởng kế tiếp nói ra, lại trực tiếp để cho bốn người lần nữa mộng bức. Chỉ thấy viện trưởng chỉ lấy bốn người bọn họ, nổi giận mắng: "Trương Phàm lão sư thuyết có sai sao? Các ngươi bốn người thành tích còn ở đó, toàn trường đếm ngược trước bốn người. ta cảm thấy có Trương Phàm lão sư đánh giá rất khách quan. Các ngươi ngược lại ở chỗ này ác nhân cáo trạng trước. Muốn vu oan học viện chúng ta lão sư, quả thật lẽ nào lại như vậy? Kia bốn cái tóc đỏ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đều thấy được đối với trên mặt chữ điền mộng bức. Này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là tên kia ngôn ngữ nhục mạ trước đây, ẩu đả đệ tử ở phía sau, như thế nào thành chúng ta vu oan hắn? Này cái gì thế đạo a? Bốn người bọn họ ra hỏa luôn luôn ngang ngược bá đạo, luôn là để cho người khác cảm thấy không có thiên lý. Hôm nay bốn người bọn họ lần đầu tiên thể nghiệm được không có thiên lý cảm giác. Cái khác mấy cái tóc đỏ đều cảm thấy này không bình thường. Ý định về trước đi lại nghĩ biện pháp, nhưng mặt của Quách đại thiếu bị Trương Phàm bị đá xanh một miếng tử một khối. Để cho hắn cứ như vậy được rồi, hắn có thể không cam lòng. Hắn tiến lên một bước nói, viện trưởng, phòng học đều chưa giám sát và điều khiển. Các ngươi có thể đem tình hình lúc đó điều tra đến xem. Nếu như chúng ta có nửa câu vu oan Trương Phàm, mặc cho viện trưởng xử phạt. Viện trưởng khoát tay, nói, giám sát và điều khiển chúng ta đã nhìn qua. Trương Phàm lão sư cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi nếu là còn ở nơi này càn quấy, vu oan lão sư, các ngươi lần này xử phạt đã có thể nhớ định rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bốn người kia lại một lần nữa không lời. Giám sát và điều khiển đều nhìn qua. Người không nói lão sư ẩu đả nhục mạ đệ tử, còn nói chúng ta là càn quấy. Chúng ta nào có vu oan lão sư? Này đặc biệt còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Bốn người này thấy ở chỗ này cũng cáo không ngã Trương Phàm. Chỉ có thể hậm hực lui đi ra ngoài. Trong văn phòng, viện trưởng thì thở dài, nói, hy vọng này mấy tên tiểu tử, tương lai có thể minh bạch Trương Phàm lão sư nổi khổ tâm. Đúng vậy a, Trương Phàm lão sư tuy tuổi còn trẻ, lại có nhiệt tình, có bốc đồng, hơn nữa có phần tử, mấy tên này cũng đã là bị học viện buông tha người. Trương Phàm lão sư lại không có buông tha cho bọn họ. Thật là làm cho người hổ thẹn a. Mà ở viện trưởng cửa phòng làm việc, mấy cái tóc đỏ cũng đang thương lượng lấy. Thế nào? Viên đại thiếu nói, xem ra gia hỏa này có chút bản lãnh, lại có thể khiến viện trưởng cũng che chở hắn. Từ trước đến nay đều là chúng ta khi dễ người, không nghĩ tới hôm nay bị tiểu tử này cho khi dễ. Hơn nữa liền ngay cả viện trưởng cũng giúp đỡ hắn cùng nhau khi phụ chúng ta. Này miệng ác khí không ra, lão tử liền ăn không ngon, ngủ không yên, đương nhiên muốn xuất, nhưng là chúng ta muốn hào hào nghĩ cái biện pháp, hào hào trì trì hắn. Đúng rồi, Cao đại thiếu, người lão tử không phải là bộ giáo dục phó cục trưởng sao? Còn sợ trị không được hắn. Qua một nhắc nhở như vậy, những người khác cũng đều đã nhớ tới. Cao đại thiếu cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, chỉ cần ta lão tử một câu, gia hỏa này từng phút đồng hồ liền sẽ bị khai trừ. Khi đó chúng ta nghĩ như thế nào thu thập hắn, liền như thế nào thu thập hắn. Ta hiện tại liền gọi điện thoại, để ta lão tử buổi chiều tới một chuyến. Chấm chấm, cùng lúc đó, Trương Phàm đã ăn xong cơm chưa? Tuy rõ ràng đã ăn đã đủ rồi. Thế nhưng trong dạ dày lại truyền tới loại kia đói bụng cảm giác. Hắn biết, đây là virus tác dụng. Virus để cho hắn giống như zombie đồng dạng, nghĩ muốn ăn thịt người thịt. Cho nên cho dù ăn nhiều hơn nữa đồ ăn, loại này đói bụng cảm giác cũng sẽ không tiêu thất. Vì vậy hắn thừa dịp không ai chú ý, lấy ra một mai huyết hạch, đập tiến vào trong miệng. Loại kia băng lãnh cảm giác lần nữa truyền khắp toàn thân. Hắn mới cảm thấy loại kia đói bụng cảm giác hễ quét là sạch. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ lấy, chính mình vô luận là thủ tiêu đói bụng cảm giác, còn là tăng thực lực lên, đều cần huyết hạch, có nghĩ biện pháp. nhìn xem ở nơi nào có thể tìm tới zombie. Cảm tạ đi ra N1888 khen thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.